Chàng rể quyền thế, chương 5365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Tiêu Tiêu tức giận trước vẻ kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh. Nếu không phải vì thấy ngươi là tài xế đưa ta đi một đoạn đường, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi nói chuyện tử tế sao? Tại sao ngươi, một người hạ đẳng như ngươi, có thể hiểu được đuổi thi nhất tộc đại biểu cho cái gì? Dầm dập, đúng lúc này, sau lưng vang lên giày đặc tiếng bước chân, liền nhìn thấy Đỗ Quang Khải, Đỗ Thái Tử cùng những người khác trong phân đà Kim Lăng đi tới. Sắc mặt khó coi, đội ngũ hàng trăm người này đồng thời đi tới phía sau Bùi Nguyên Minh. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào đám người đuổi thi nhất tộc, với vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng đây là địa bàn của phân đà Kim Lăng, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì hậu quả sẽ như thế nào? Nhìn thấy cảnh này, Trần Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, mới cong môi nói, Bùi Nguyên Minh, chẳng trách ngươi mạnh miệng như thế, bướng bỉnh như thế, không thèm nói đạo lý như thế. Thì ra là ngươi được chống lưng bằng người của phân đà Kim Lăng. Nhưng đừng quên, chỉ là một phân đà Kim Lăng, cho dù cường đại, cũng là thực lực của người ngoài, không liên quan gì đến ngươi. Nếu như ngươi thật sự cho rằng với những thứ này ngươi có thể phô trương thực lực, vậy ta nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, sai lầm lớn. Những người này ở trong mắt Kim Đại Thiếu, bọn hắn còn không phải cái dám. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ta thật sự không cần dựa vào những người này, vì mối quan hệ ba phần của ngươi và Tuyết Dương. Cút ngay, lại lải nhải, ta liền ngươi cùng một chỗ phế bỏ. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh ánh mắt rơi xuống trên người Miêu Nhân Long, lạnh lùng nói, quỳ hay không quỳ? Nếu không quỳ, ta sợ ngươi sẽ không còn cơ hội. Nhãi danh, ngươi thật sự muốn chết sao? Đại trưởng lão nhìn thấy, lúc này Bùi Nguyên Minh vẫn còn đang so đo, hắn càng tức giận, Vương Bát Đàn, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, phải không? Ngươi lại tiếp tục xúc phạm Miêu Đại Thiếu, có tin ta giết ngươi hay không? Thật sự có người không sợ chết? Bùi Nguyên Minh thở dài, thuận tay quất tới, bốp, đại trưởng lão bụng mặt bay vèo đi, vẻ mặt không thể tin được. Dù sao, hắn cũng không tin Bùi Nguyên Minh lại dám ra tay đối với mình như thế này. Miêu Nhân Long tiến lên một bước, híp mắt nói, họ Bùi, ngươi làm càn, phách lối trước mặt Miêu Nhân Long ta, ngươi không biết viết chữ tử thế nào. Ngươi, bốp, Bùi Nguyên Minh không thèm tiếp tục nói nhảm với Miêu Nhân Long, quất hắn nện mặt xuống đất. Ngươi định đợi ta tự ra tay rồi mới đưa ra lời giải thích hay sao? Cách chương.